Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1253, chương 1253, Ngộ Không vs Nhiếp Nhiếp. Nhìn lấy Ngộ Không một mặt không biết làm sao dáng vẻ. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Gặp Tô Nghĩa không đang cùng mình tính toán. Ngộ Không thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này, Nhiếp Nhiếp đi tới. Ngửa đầu nhìn lấy Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi lực đạo giá trị cần phải tăng lên không ít a. Thân là một tên lực tu, nàng chú ý nhất vẫn là điểm ấy. Ngộ Không khí tức chỉ có bão tố thăng lên. Nhìn thẳng Nhiếp Nhiếp, một mặt vẻ lẫm nhiên. Nói nghiêm túc, Nhiếp Nhiếp, ta muốn theo ngươi đơn đấu. Ngộ Không điên rồi đi. Một đám linh sủng kinh ngạc không thôi. Phải biết trước đó Nhiếp Nhiếp, lực đạo giá trị đều đã đạt đến 60.000 kg tầng thứ. Thôn phệ nhiều như vậy thú linh về sau, lực đạo giá trị tất nhiên sẽ còn gia tăng. Ngộ Không chủ động khiêu chiến Nhiếp Nhiếp, không phải lấy trứng chọi đá sao? Quá tốt rồi, ta đáp ứng. Nhiếp Nhiếp nhất thời hưng phấn lên. Ngộ Không ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa, dò hỏi, chủ nhân, ngươi đồng ý không? Lão đại của bọn hắn dù sao cũng là Tô Nghĩa. Cho dù muốn động thủ, cũng muốn lấy được Tô Nghĩa đồng ý. Được, Tô Nghĩa thống khoái đáp ứng. Ngộ Không cũng không phải người ngu, đã dám khiêu chiến Nhiếp Nhiếp, cái này đã nói lên lực đạo giá trị tuyệt đối gia tăng không ít. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút Ngộ Không đến cùng tăng lên bao nhiêu. Nhìn thật là náo nhiệt. Thiết Tháp Tráng Hán bọn người hứng thú, liếc nhau một cái, ào ào hướng về sau lui bước. Mấy người các ngươi cũng theo lui về phía sau. Tô Nghĩa đối với một đám linh sủng phân phó một tiếng. Nguyên bản, hắn là dự định đem linh sủng thu lại. Bất quá sau đó nghĩ đến, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Ngộ Không trưởng thành cũng là một chuyện tốt. Dạng này cũng có thể khích lệ bọn họ. Chờ đến tất cả mọi người thối lui, Ngộ Không có chút vội vã không nhịn nổi. Nhiếp Nhiếp, đợi lát nữa ngươi nhất định muốn vận dụng toàn lực, nếu không rất dễ dàng thụ thương. Ngộ Không, ta tức giận. Nhiếp Nhiếp bĩu môi, gương mặt không cao hứng. Ngộ Không câu nói này rõ ràng nhìn có chút không nổi nàng ý tứ. Cái này khiến nàng cảm giác lòng tự trọng bị thương tổn. Sinh khí càng tốt hơn. Sinh khí thì có thể phát huy chiến lực mạnh nhất. Ngộ Không không quan trọng nói. Tốt, vậy ta thì mở mang kiến thức một chút ngươi lợi hại đến mức nào. Nhiếp Nhiếp sầm mặt lại, bỗng nhiên xông về Ngộ Không. Tới gần thời điểm, vung lên phấn nộn nắm đấm. Đối với Ngộ Không đập tới, một quyền này tốc độ cực nhanh, tựa hồ đem không khí xé rách đồng dạng. Trên trận nhất thời vang lên một tiếng bén nhọn âm thanh phá không. Tới tốt lắm, Ngộ Không lẫm liệt không sợ, đồng dạng cầm quyền oanh kích, vừa động thủ cũng là ngạnh cương, ai cũng không sợ, đây chính là lực tu cái kia có điệu bộ. Nhất đại gần hai cái nắm đấm cấp tốc đụng vào nhau. Cuồng bạo kình lực tàn phá bừa bãi ra, một tiếng oanh minh nhất thời vang vọng mà lên, mọi người mở to hai mắt nhìn hướng giữa sân nhìn qua. Giữa tầm mắt, Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không vừa chạm vào tức mở, đồng thời hướng về sau lui bước. Chỗ khác biệt chính là, Ngộ Không hướng về sau liền lùi lại vài chục bước, mà Nhiếp Nhiếp chỉ lui 5 bước. Tại lực đạo giá trị so đấu phía trên, vẫn là Nhiếp Nhiếp chiếm cứ thượng phong. Cái này hai cái linh sủng đều cần phải có 70.000 kg lực đạo đi. Thư sinh trung niên một mặt hoảng sợ nói ra, vỏ cây lão giả hít sâu một hơi. Kích động nói, Nhiếp Nhiếp cần phải đạt đến 75.000 kg tầng thứ. Con khỉ kia kém hơn một chút, nhưng cũng có 70.000 kg. So với những người khác, hắn nghĩ muốn càng sâu xa hơn một số. Hai cái linh sủng đều có 70.000 kg lực đạo. Như vậy đằng sau đối phó Uy Chấn Thiên không phải liền là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Chỉ muốn giết chết Uy Chấn Thiên, bọn họ thì sẽ không bao giờ lại gặp nguy hiểm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.